Konoha Chi Quang, chương 69, vì cái gì ngươi sẽ như vậy thuần thục a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamanaka Inoichi tam quan nhận trùng kích sững sờ nhìn về phía một bên hỏi nói, cái này hợp lý sao? Kurenai dùng sức chút gật đầu, cái này rất lợi hại hợp lý, nguyên lai là ta thái kỳ quái sao? Yamanaka Inoichi nỗ lực bình phục lại nội tâm chấn động, khóe miệng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Vậy các ngươi cảm thấy muốn như thế nào chắc thí? Asuma không có vấn đề nói. Thực ta đã thua thói quen a, nhưng nếu như Yamanaka lão sư ngươi không muốn gặp chứng một trận 3 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu lời nói, vậy cũng chỉ có thể để Soseki hạn chế phi lôi thần chi thuật sử dụng. Dù là ta là tình báo ninja, 3 giây đồng hồ cũng không có khả năng phân tích ra cái gì hữu dụng tin tức a, Yamanaka Inoichi trong lòng thầm than, sau đó nhìn về phía một bên. Soseki, đành phải ủy khuất ngươi. Soseki không thèm để ý cười nói. Thực dạng này cũng không tệ quá, ỷ lại một loại nhẫn thuật sẽ chỉ lưu lại cho mình sơ hở. Dù là nắm giữ phi lôi thần chi thuật đáng sợ như vậy nhẫn thuật cũng không có nửa điểm chủ quan ý nghĩ sao. Yamanaka Inoichi âm thầm gật đầu, cùng thiên phú so sánh, hắn thực càng xem trọng đối phương tính cách. Thiên tài là rất lợi hại, nhưng chỉ có sống đến sau cùng thiên tài tài năng được mọi người nhớ kỹ, nửa đường chết yểu thiên tài chẳng phải là cái gì. Trên trận Asuma đã dẫn đầu phát động tiến công. Hỏa độn hôi trần ẩn chi thuật, tức thì trong rừng bị một trận nồng đậm bụi mù bao phủ. Nhiệt độ tại lên cao, Soseki không dám thất lễ, một bên mở ra cảm giác kết giới, một bên dẫm lên thụ đi lên phương chạy tới ý đồ thoát ly bụi mù phạm vi. Tựa hồ là phát giác được Soseki động tác, Asuma không do dự nữa. Phong độn đại liệt phong, vốn chính là cho tàn trạng thái bụi mù tại cuồng phong phồng lên dưới trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời sóng diễm. Sẽ không ngũ hành độn thuật, phải xử lý loại này thế công thật đúng là phiền phức, xem ra là thời điểm đem ngũ hành độn thuật tu hành cũng đưa vào danh sách quan trọng. Soseki nhẹ nhõm trốn tránh biển lửa truy đuổi, trong lòng thậm chí còn có nhàn hạ tính toán về sau. Quảng cáo, quả nhiên vẫn là không được a, Soseki cảm giác thái nhạy cảm. Asuma thở dài, không tiếp tục ẩn giấu toàn lực khống chế bốc cháy biển. Mà Asuma tại thao túng biển lửa đồng thời tự nhiên cũng bại lộ tự thân phương vị. Chính là chỗ đó sao? Soseki ánh mắt ngưng lại cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn. Huyễn thuật ma huyễn âm ba, hùng mãnh biển lửa đột nhiên bình tĩnh trở lại, có thể sau một khắc một đầu cự đại hỏa xà hướng Soseki chỗ phương vị gặm nuốt mà đến. Là Kurenai huyễn thuật, Soseki trong lòng nhưng Kurenai huyễn thuật tạo nghệ tuy nhiên không sánh bằng hắn, nhưng muốn nhiễu loạn Asuma chakra lưu động, tỉnh lại đồng đội, vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Cùng lúc đó, ngay từ đầu liền che giấu Kurenai lại một lần nữa kết ấn. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật, Kurenai cũng biết mình huyễn thuật trình độ cùng Soseki kém đến quá xa cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới chính diện tới, đem tay chủ công nhiệm vụ giao cho Asuma, nàng chỉ phải làm cho tốt phụ trợ cùng tỉnh lại là được. Yamanaka Inoichi đứng tại cành cây to chơi lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến chiến đấu, nhìn thấy cái này tầng tầng lớp lớp cao cấp nhẫn thuật trái tim cũng là co quắp một trận. Cái này mấy tiểu tử kia thật sự là hạ nhẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính gia tộc bí truyền nhẫn thuật lời nói, cảm giác bọn họ nắm giữ cao cấp nhẫn thuật so ta đều nhiều a. Tuy nhiên trước mắt một vùng tăm tối, nhưng Soseki cũng không có kinh hoàng, nhào tới trước mặt sóng nhiệt để hắn có thể rõ ràng phán đoán công kích đánh tới phương vị. Tùy tiện né tránh hỏa xà dốc sức cắn về sau, Soseki cắn nát ngón tay triệu hoán huyết chi khế ước. Thông linh thuật, sau một khắc một cái thể dài 10 mét cự đại ốc sên xuất hiện giữa khu rừng. Thấu thạch đại nhân, ốc sên lễ phép hô hoán. Tuy nhiên Shikosu Forest ốc sên trên lý luận đều là ốc sên tiên nhân một bộ phận, nhưng chính như ảnh phân thân độc lập ý thức những này ốc sên cũng có thể coi là độc lập sinh mệnh thể. Nếu không, Soseki cũng không dám tiếp nhận ốc sên tiên nhân kính xưng. Ốc sên, ta hiện tại bên trong huyễn thuật vô pháp quan sát chung quanh, liền làm phiền ngươi tạm thời xung làm con mắt ta. Soseki đứng tại ốc sên cự đại trên thân thể ôn nhu nói. Vâng, thấu thạch đại nhân, ốc sên vui sướng trả lời xuống tới. Hắc ám hành chi thuật dù sao chỉ là huyễn thuật, không phải chân chính cải thiên hoán địa, không có bị huyễn thuật ảnh hưởng, ốc sên tự nhiên là có thể thấy rõ Asuma công kích. Mượn cùng ốc sên phối hợp tinh diệu, Asuma liên tục công kích toàn bộ thất bại. Không chỉ như vậy, Soseki còn khống chế lấy ốc sên, lặng yên hướng một cái hướng khác di động. Hắc ám hành chi thuật mặc dù là cấp A huyễn thuật nhưng lấy Soseki thực lực không có lý do không giải được A, gặp Soseki triệu hoán ốc sên đi ra. Asuma đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực nhưng tại chú ý tới ốc sên di động phương hướng về sau, rốt cục đột nhiên bừng tỉnh. Kurenai, tranh thủ thời gian giải trừ huyễn thuật, Soseki là cố ý không giải khai huyễn thuật, dự định mượn chakra liên hệ tìm tới ngươi. Không phải do hắn không khẩn trương, không có Kurenai ở một bên hiệp trợ, bằng hắn huyễn thuật kháng tính, đối đầu Soseki hoàn toàn cũng là bị miểu sát hạ tràng. Đang núp ở trong rừng xó xỉnh bên trong Kurenai tâm trung giật mình, vội vàng giải trừ huyễn thuật. Nhưng mà vẫn là trễ. Hồi phục ánh mắt sau Soseki, mấy cái nhảy lên rơi xuống liền xuất hiện tại đang chuẩn bị chạy trốn Kurenai trước người. Kim chói chi thuật, không kịp quá nhiều hành động Kurenai, bị trực tiếp định thân tại nguyên chỗ. Quảng cáo, gặp tình hình này, Asuma vô cùng quả quyết nhấc tay đầu hàng. Soseki không khỏi nhịn không được cười lên, giải khai đối Kurenai trói buộc, sau đó hướng phía trên hô nói. Yamanaka lão sư chắc thí kết thúc. Yamanaka Inoichi từ trên cây nhảy xuống, nhìn lấy chung quanh thảm liệt cảnh tượng khóe mắt cuồng loạn, khi ánh mắt di động đến Soseki trên thân lúc trái tim càng là từng đợt run rẩy đau buồn. May mà ta hôm nay không có hạ tràng, nếu không khẳng định chơi thoát. Bị cấp A huyễn thuật ảnh hưởng, cố ý không giải khai huyễn thuật thậm chí dựa vào huyễn thuật liên hệ tìm tới thi thuật giả, đây thật là nhân loại có thể làm đến sự tình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tinh thần ý chí có thể cường đại đến loại trình độ này. Hắn thậm chí hoài nghi chính là mình đối Soseki dùng tâm chuyển thân chi thuật kết quả cũng sẽ không so Kurenai tốt hơn chỗ nào. Asuma tiếp cận đến, tề mi lộng nhãn nói, Yamanaka lão sư thực lực chúng ta tạm được. Yamanaka Inoichi đè xuống trong lòng chấn kinh, nhìn lấy hắn hỏi nói. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy thuần thục a? Cái gì thuần thục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ngươi nói là đầu hàng a? Asuma mặt mũi tràn đầy chua xót. Làm ngươi bị người dùng đồng dạng phương thức đánh bại 1000 lần, tin tưởng ngươi cũng sẽ có ta loại này giác ngộ. Nếu như đổi lại là trước đó, Yamanaka Inoichi nói không chừng còn hội lòng sinh ra coi thường, nhưng là bây giờ, hắn nhìn lấy Asuma lại sinh ra một tia đồng tình cùng kính nể. Cùng loại quái vật này làm, đối thủ nhất định rất lợi hại vất vả đi. Khụ khụ, thực các ngươi biểu hiện đã rất không tệ, trừ nhẫn thuật dính liền vẫn còn tương đối non nớt bên ngoài, phổ thông trung nhẫn thực lực đều không nhất định có thể hơn được các ngươi. Chỉ là trung nhẫn a? Asuma phiền muộn thở dài một hơi, lại tràn đầy phấn khởi hỏi nói. Này Soseki đâu? Yamanaka Inoichi trầm mặc một lát chần chờ nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng ở huyễn thuật cái này một khối, hẳn là có thể đạt tới đặc biệt thượng nhẫn nhất cấp đi. Cách chương.